Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Chờ Thương Gia ra sự giải quyết. Thương Vịnh Phong cũng hồi giáo đi học thời điểm. Thời tiết đã tiến vào cuối mùa thu, lúc này mới tháng 11 trung tuần. Trên đường đã bắt đầu có Giáng sinh bố trí. Trong trường học kia hai bài cây ngô đồng diệp cũng lạc đầy đất đều là. Đạp lên dưới chân sàn sạt rung động. Dị vãng tháng này phân thời tiết kỳ thật còn tính hảo. Đúng là không nóng không lạnh thời điểm. Nhưng năm nay theo một trận mưa lúc sau, nhiệt độ không khí toàn bộ dậu hàng. Không chú ý hình tượng liền áo khoác đều mặc vào. Năm nay mùa đông tới rất sớm. Nghe nói mặt trên càng là đã bắt đầu có phòng lạnh lập hồ sơ. Lý Hạo đang ở thu thập hành lý. Bất quá hắn dương hành lý chăng không phải quần áo, mà là một đống lớn tam vô thủy. Thượng gần tháng khóa, hắn công ty quản lý lại giúp hắn tìm kiếm tới rồi một cái không tồi nhân vật. Bất quá đề tài là dân quốc thời kỳ, cho nên hắn định đương nhân vật lúc sau muốn trước tiên tiến tổ đi đặc huấn. Một bên thu thập một bên cảm thán, điểm này thủy ta cần phải tàng hảo. Nghe nói là muốn đặc biệt chuyên nghiệp quân nhân tới cấp chúng ta huấn luyện. Đến lúc đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu khổ. Chu Phóng một bên ăn que cay một bên hỏi. Ngươi lần này cần chụp bao lâu? Có thể gấp trở về khảo thí sao? Đặc huấn thời gian dự định là một tháng. Hoàn toàn quân sự hóa quản lý. Hậu kỳ quay chụp nếu thuận lợi. Không sai biệt lắm cũng muốn 4-5 tháng. Khảo thí nói ta sẽ xin nghỉ trở về. Dù sao đoàn phim bên kia cũng chào hỏi qua. Mấy ngày thời gian hẳn là không thành vấn đề. Ai làm ta chỉ là cái không có danh khí tiểu diễn viên đâu. Chỉ có thể đi theo đoàn phim làm liên tục. Giống những cái đó có gia vị. Đó chính là đoàn phim phối hợp bọn họ đương kỳ tới. Bọn họ không đương kỳ thời điểm liền quay chụp người khác xuất diễn. Chờ đến bọn họ có đương kỳ, liền tập trung 1-2 tháng chỉ quay chụp bọn họ xuất diễn. Ta khi nào có thể có như vậy đãi ngộ a? Chu Phóng trực tiếp cười nhạo một tiếng. 1-2 tháng đánh ra đồ vật có thể xem sao? Ngươi này tiếp cái gì kịch a? Ta nói mênh mông a, ngươi nếu muốn trường kỳ phát triển, vậy đừng tiếp những cái đó lạn kịch, bằng không về sau sẽ biến thành hắc lịch sử. Lý Hạo thở dài một tiếng. Đạo lý ai đều hiểu, chính là kịch bản có đôi khi cùng đạo diễn sở bày biện ra tới đồ vật khẳng định là sẽ không giống nhau, kịch bản không tồi đánh ra tới nát như cũng có rất nhiều. Nếu vẫn luôn không đi nếm thử, mặt sau lại nơi nào tới cơ hội. Coi như là tôi luyện kỹ thuật diễn, ta loại này phi chính quy xuất thân có thể có cơ hội liền rất hảo. Không đến chọn A, Lý Hạo thu thập xong lúc sau thí điên chạy đến Tư Dương trước mặt. Dương Dương, cho ta tính một quẻ bái, nhìn xem ta lần này quay chụp hay không thuận lợi, đang ở nghiêm túc hoàn thành tác nghiệp Tư. Dương ngẩng đầu chiều hắn nhìn thoáng qua, linh lực vừa động, ngay sau đó hơi hơi nhíu mày. Lần này đem Lý Hạo nhìn cả người phát mau. Dương Dương a, thế nào, sẽ không thuận lợi sao? Tư Dương chiều hắn duỗi tay. 200 khối, Lý Hạo vội không ngừng mở ra tiền bao lấy ra 2 trương mới tinh nhân dân tệ đưa cho Tư Dương. Tư Dương đem tiền phóng tới một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra 2 trương phù. Không biết có phải hay không Lý Hạo ảo giác. Hắn nhìn đến Tư Dương ngón tay ở lá bùa thượng cắt một chút lúc sau. Lá bùa thượng những cái đó hắn xem không hiểu quỷ vẽ bùa nháy mắt trở nên tươi sống, vài phần cảm giác, thấy Tư Dương đem lá bùa gấp vài cái lúc sau liền biến thành sao 5 cánh hình dạng, cho hắn bỏ vào cái kia trang bùa hộ mệnh phúc túi. Lý Hạo vội vàng đem đồ vật thu hảo, lại tò mò hỏi, Dương Dương, ta xem những cái đó điện ảnh bên trong bọn họ đều là chiết thành hình tam giác. Nói này sao 5 cánh hình là đại biểu ác ma gì, sao 5 cánh đại biểu cho phong ấn cùng bảo hộ. Cái này ký hiệu mới là nhân loại vu thuật chung cái thứ nhất, đặc thù ký hiệu. Bất quá sau lại bị người nước ngoài dùng tương đối nhiều. Nhưng chân chính khởi nguyên kỳ thật là ở Hoa Hạ. Đáng tiếc trung gian văn hóa từng có phay đứt gãy. Có chút đồ vật đã không thể khảo. Ngươi xem những cái đó hình tam giác tuy rằng cũng đích xác tồn tại một ít nguyên lý trong đó. Nhưng kỳ thật bị phổ biến truyền bá nguyên nhân chỉ có 2 cái. Một người chính là ngươi vừa rồi nói. Các loại phim truyền hình điện ảnh trung đô chọn dùng loại này tam giác gấp pháp. Cho nên rất nhiều người đối với lá bùa ấn tượng thượng chính là màu vàng hình tam giác. Nhưng kỳ thật, các loại hình thái đều có. Cái thứ hai nguyên nhân, đó là bởi vì hình tam giác là tốt nhất gấp. Tùy tay phiên hai hạ chính là cái hình tam giác. Khẩn cấp dưới tình huống ngươi cảm thấy là hình tam giác dễ dàng vẫn là sao năm cánh dễ dàng. Chu Phóng nghe liên tục gật đầu. Hình tam giác dễ dàng. Chuyện tới trước mắt, còn muốn lao lực đi lạp đi điệp cái sao năm cánh. Kia không phải chờ chết sao. Cho nên sao năm cánh phù so hình tam giác phù lợi hại hơn. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Đều nói hình dạng bất quá là cái hình thái biểu đạt. Lá bùa như vậy đại, tổng muốn gấp lên mới hảo phóng. Quan trọng là mặt trên phù văn lực lượng, mà không phải ngoại hình. Lý Hạo bản thân chính là thuận miệng tò mò vừa hỏi mà thôi. Bất quá hắn càng quan tâm chính là Tư Dương ở chính mình trên người nhìn thấy gì. Dương Dương, ta lần này sẽ không thuận lợi, gặp được ngoài ý muốn sao? Tư Dương nói, không thuận không phải ngươi, chẳng qua ngươi khả năng sẽ bị liên lụy đi vào. Nhớ kỹ khách sạn ở tại 5 tầng dưới, vượt qua 5 tầng phòng không cần trụ, buổi tối 10 giờ lúc sau không cần ra cửa, cũng không cần mở cửa. Chu Phóng ở một bên buồn bã nói, Dương Nhi A, mênh mông lần này có phải hay không phạm vào đào hoa kiếp A? Bằng không 10 giờ liền đóng cửa ngủ, này cũng quá tu thân dưỡng tính, này nơi nào là đi đóng phim A? Này quả thực so ở trong trường học sinh hoạt còn muốn tự hạn chế. Lý Hạo tức khắc mở to hai mắt. Nhìn, đào hoa kiếp, Tư Dương cười cười, là người khác đào hoa kiếp. Chỉ là này đào hoa có chút tàn nhẫn, nếu trụ đến gần khó tránh khỏi dính lên điểm hơi thở. Tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng rốt cuộc là ngươi sự nghiệp bay lên kỳ, tóm lại không tốt lắm, cho nên vẫn là tận lực tránh đi. Lý Hạo liên tục gật đầu. Trực tiếp bổ nhào vào Tư Dương trên người. Da có một dương, như có một đại bảo a. Tư Dương một cái tát đem hắn chụp bay. Sắp đến Lý Hạo kéo hành lý ra cửa thời điểm, Thương Vịnh Phong mới từ bên ngoài làm công trở về, đem trong tay một cái tràn ngập thơm ngọt hơi thở hộp đưa cho hắn. Còn hảo kịp, mang theo trên đường ăn đi. Hiện ra lò, Lý Hạo cười tủm tỉm đem điểm tâm sách ở trong tay. Này là vàng hoa hồng tô, là bọn họ Trung Đô độc hữu đặc sản. Tuy rằng chi nhánh có rất nhiều, nhưng bọn hắn trường học phụ cận tổng cửa hàng mới là nhất địa đạo chính tông nhất. Mỗi ngày chỉ có thể bán 2 giờ, có đôi khi không đến 2 giờ liền bán cái tinh quang. Cho nên nơi đó chỉ cần một mở cửa liền vĩnh viễn là hàng dài. Xách theo trong tay còn có chứa nhiệt khí hộp, Lý Hạo buông hành lý ôm ôm Thương Vịnh Phong. Ta đi rồi. Có việc cùng ta liên hệ, chờ ta trở lại thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nhìn Lý Hạo kéo hành lý rời đi, Thương Vịnh Phong lúc này mới tiến phòng ngủ, đem mặt khác một hộp hoa hồng tô đưa cho Tư Dương. Hắn còn chưa nói lời nói, Chu Phóng đầu tiên không khách khí duỗi móng vuốt cầm một cái liền cắn một mồm to. Mồm miệng không rõ nói, Phong Phong a, ngươi hôm nay như thế nào vận khí tốt như vậy? Còn mua được hai hộp. Thương Vịnh Phong nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, vừa rồi cấp Lý Hạo chính là ta mua. Chu Phóng chỉ vào Tư Dương trên bàn kia hộp. Cái này đâu? Thương Vịnh Phong bợn cợt nhướng mày cười, là một cái tiểu học muội đưa, còn nói rõ là cho Dương Dương. Chu Phóng phảng phất nghe được cái gì kinh thiên đại tin tức giống nhau, ai như vậy dũng cảm a, cũng dám truy chúng ta công đại đệ nhất giáo thảo. Này cần thiết đến đẹp như thiên tiên muội tử mới có cái kia dũng khí đi. Tư Dương cười cười, cũng duỗi tay cầm một cái, ngươi giúp ta cùng nàng ước cái thời gian, này thù lao ta thu. Chu Phóng ăn đầy mặt toái cha, không rõ nguyên do. Thương Vịnh Phong nhẹ sách nói, thần toán, thật không hổ là thần toán, ta còn chưa nói đâu. Chu Phóng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay ăn chỉ còn một ngụm hoa hồng tô. Tức khắc cả giận nói, ngươi như thế nào không trước nói đâu, Vịnh Phong đây là ngươi không đúng rồi a. Nếu có người cầu thượng Dương Dương, ngươi tốt xấu muốn hỏi trước hỏi Dương Dương a. Ngươi này loạn thu nhân ra đồ vật, vạn nhất sự tình thực phiền toái Dương Dương xử lý không hết đâu. Ta này còn ăn một ngụm, là cái nào muội tử, ta ngày mai xếp hàng mua một hộp còn cho nàng, không, mua hai hộp. Thương Vịnh Phong trực tiếp mắt trợn trắng. Ngươi này hổ liệt liệt gì đâu, Tổng không đến mức ngươi đi theo Dương Dương đi nhà ta xử lý quá một lần âm thai. Liền xem gì đều cảm thấy thần quái có quỷ đi. Nói lên âm thai, Thương Vịnh Phong thần sắc hơi hơi ảm ảm. Ngay sau đó dường như không có việc gì nói. Kia muội tử nói phía trước Dương Dương đáp ứng quá nàng cho nàng hỗ trợ. Chỉ là lúc ấy Dương Dương không có thời gian. Kia học muội cũng không mang thiết bị. Này mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông. Nàng muốn bắt đầu mùa đông trước đem họa báo cấp làm ra tới. Đang định hai ngày này tới hỏi một chút Dương Dương có rảnh không. Vừa vặn cùng các nàng phòng ngủ nữ sinh xếp hàng mua hoa hồng tô thời điểm đụng tới ta. Biết ta cùng Dương Dương một cái phòng ngủ. Lúc này mới làm ta hỗ trợ chuyển giao. Nàng nói là Dương Dương đã đáp ứng nàng. Ta mới giúp nàng đương hồi đưa cơm hộp. Nói nửa ngày vẫn là chưa nói là chuyện gì. Chu Phóng lại từ hộp cầm một khối nhét vào trong miệng. Cho nên rốt cuộc chuyện gì à? Thương Vịnh Phong cũng không biết. Kia học muội chưa nói. Chỉ nói cho Dương Dương nàng kêu La Sương. Dương Dương tự nhiên sẽ biết. Phòng ngủ lâu mặt sau một cái rừng cây nhỏ chung. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rách một mảnh loang lổ. Khó được một cái không có phong sau giờ ngọ. Thái dương chiếu xạ cũng có vẻ thoải mái thanh tân vài phần. Thạch Đôn ngồi một cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên. Ở thanh niên bên người quay chung quanh một đám màu sắc và hoa văn các có bất đồng miêu mễ. Từng con miêu miêu kêu. Có lay thanh niên chân muốn hướng lên trên bò. Có chút chầm mê thanh niên bên chân đồ ăn ăn đầu đều không nâng. Răng rách một tiếng. Cách đó không xa treo đơn phản mũi tử đem cái này hình ảnh tuyển cái nhất duy mỹ góc độ chụp xuống. Dưới, chỉ là đáng tiếc. Như vậy một cái tràn ngập tiên khí học trưởng không thể nhập cảnh. Chỉ có thể vỗ vỗ kia thon dài trắng nọn đến xé mạn tay tới đỡ thè mờ ni chờ các góc độ đều chụp. Cái biến, hồi xem kia mỗi một chương đều phảng phất có thể như họ căn bản không cần hậu kỳ tu đồ ảnh chụp. Xác định không có đem học trưởng mặt cấp chiếu đi vào. La Dương lúc này mới ôm camera cẩn thận đã đi tới. Sợ kinh tới rồi này đàn mèo con. Tư Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Mỉm cười hỏi. Chụp xong rồi. La Dương theo bản năng nuốt nước miếng. Không mang theo như vậy cười. Nàng trái tim đã khống chế không được tạc nứt một lần lại một lần. Giống như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói. Cảm ơn học trưởng. Lần này phiền toái học trưởng. Chờ làm tốt thành phẩm. Ta chia học trưởng xem, nàng cũng là ngẫu nhiên phát hiện, Tư Dương học trưởng rất có động vật duyên, cũng có thể là thường xuyên tới uy thực này đó ở trong trường học lưu lạc tiểu miêu nhóm. Cho nên hắn tới gần sẽ không làm tiểu miêu bài xích né tránh. Ngược lại từng con vô cùng thân thiết xúm lại đây. Nàng cũng nếm thử quá dùng đồ ăn dụ dỗ này đó tiểu miêu. Nhưng chúng nó đối nhân loại tựa hồ thập phần đề phòng. Chỉ cần có người ở chúng nó cũng không dám tới gần. Mà đám người sau khi rời khỏi, liền đem đồ ăn ngậm đi trốn đi ăn. La Sương thử không ít biện pháp, nhưng vẫn là chụp không đến nàng muốn cái loại này hình ảnh. Cho nên thấy Tư Dương có thể cùng này đàn miêu miêu như vậy thân cận. Liền nhịn không được cầu tới cửa. Bất quá vị này trong truyền thuyết học trưởng người thật sự siêu cấp hảo. Chẳng sợ bị đột nhiên ngăn cản xuống dưới. Cũng sẽ kiên nhẫn nghe xong nàng thỉnh cầu. Bất quá ngày đó là thật sự không vừa khéo. Học trưởng uy xong miêu mệ tựa hồ có việc muốn vội. Mà nàng cũng không có mang camera. Bất quá cũng may học trưởng đáp ứng nàng. Khi nào có rảnh là có thể tới giúp nàng chụp ảnh. Nhìn này đàn ăn thơm ngọt miêu mệ nhóm. La Sương khẽ thở dài một tiếng. Lại đến mùa đông. Năm nay mùa đông tới sớm. Cũng tựa hồ so năm rồi còn muốn lạnh một ít. Mỗi năm cái này mùa. Không biết muốn chết nhiều ít đáng thương miêu miêu cẩu cẩu. Tư Dương nhìn cái này nói đều nhịn. Không được đỏ đôi mắt. Rất là đa sầu đa cảm nữ hài. Cười nói. Ngươi hiện tại còn không phải là ở làm giúp chúng nó sự sao. Có lẽ một người lực lượng hữu hạn. Nhưng nếu mỗi người đều nguyện ý lấy ra này hữu hạn lực lượng tới. Kia tình huống một ngày nào đó sẽ được đến thay đổi. La Sương hút hút cái mũi. Ân, ta phải làm rất nhiều họa báo. Còn muốn phát đến trên mạng. Làm càng nhiều người nhìn đến. Chẳng sợ chỉ là lái xe trước bóp còi như vậy một cái nho nhỏ hành động. Nói không chừng là có thể cứu lại rất nhiều điều vô tội tiểu sinh mệnh. Mùa đông như vậy lạnh, chúng nó chỉ là muốn sưởi ấm mà thôi. Nếu mỗi người nhiều bao dung một ít, này đó tiểu khả ái nhóm cũng sẽ không sinh tồn như vậy gian nan. Nhìn mấy chỉ ăn toàn bộ thân mình, đều hận không thể bỏ tiền trong túi tiểu mao cầu. Tư Dương hơi hơi mỉm cười, ngươi làm thực hảo. La Sương hận không thể che mặt, bị nam thần khích lệ, cả người quả thực đều phải tô đến hòa tan. Nghe được đạp lên lá rụng thượng sàn sạt tiếng bước chân, La Sương nghiêng đầu nhìn lại, một cái chân trường đến quả thực làm người mặt đỏ tim đập. Soái tựa như cao lãnh chi hoa thanh lãnh đại soái ca chính hướng tới bọn họ đi tới. Xem người nọ rõ ràng chính là hướng tới học trưởng tới. Thật sự là chịu không nổi này gấp đôi soái khí mưu sát. La Sương đuổi ở chính mình mất mặt bỏ mình phía trước vội vàng đứng lên. Hôm nay cảm ơn học trưởng hỗ trợ. Chờ thành phẩm làm tốt ta lại đưa cho học trưởng xem. Ta đây đi trước, nói xong liền đỏ mặt nhanh như chớp chạy. Đầu năm nay, soái ca bằng hữu cũng là soái ca. Chính mình bực này bình thường phàm nhân, cũng chỉ có thể nhìn lên. Tư Dương nhìn chiều hắn đi tới người, nhẹ vỗ về một con cuối cùng là bỏ tới rồi hắn trên đuôi mèo con. Có việc, tới người là Đan Hạc Hiên. Hắn cũng không phải lại đây tìm Tư Dương, chỉ là vừa khéo đụng phải, tự nhiên muốn lại đây lên tiếng kêu gọi. Tiền bối, ta đến xem hay không có cái gì để sót chứng cứ. Mới từ nữ sinh phòng ngủ lâu bên kia vòng qua tới, Tư Dương gật gật đầu. Có cái gì phát hiện sao? Đan Hạc Hiên lắc đầu nói. Không có, Tư Dương cười nói. Vì nhân dân phục vụ, thật là vất vả các ngươi, đại khái là không nghĩ tới Tư Dương sẽ nói như vậy. Trong mắt cũng nhịn không được nổi lên một mặt ý cười. Tuy rằng không có tìm được đối bầm thay án hữu dụng tin tức, nhưng này ngoài ý muốn đụng phải Tư Dương lúc sau, hắn có thể xác định, Tư Dương hẳn là biết chút cái gì. Ít nhất, hắn khẳng định là biết cái kia Lưu Sán không phải chân chính hung thủ. Cho nên đối với một cái đã kết án kiện, hắn còn tới trường học điều tra loại sự tình này cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc tới. Cũng không biết hắn khi nào có thể tu luyện đến Tư Dương bực này tu vi. Mọi việc đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Thấy hắn chuyên chú ở uy miêu, Đan Hạc Hiên cũng không hề nhiều làm quấy rầy. Kia tiền bối ngài vội, ta không quấy rầy, nói xong liền tính toán rời đi. Nhưng là cái này liền đổi Tư Dương có chút tò mò, cho nên ra tiếng nói, ngươi liền không nghĩ hỏi điểm cái gì. Đan Hạc Hiên dừng lại bước chân xoay người hồi, cũng không phủ nhận, tự nhiên tưởng, nhưng ta rõ ràng hơn mỗi người đều có chính mình chức trách. Ta chức trách chính là phụ trách giữ gìn huyền môn cùng tục giới an bình. Mà trước mắt chuyện này tuy rằng ta tạm thời không có manh mối, nhưng kia sau lưng người cũng không có cường đại đến ta vô pháp đối phó. Chuyện này với ta mà nói cũng chưa chắc không phải một loại rèn luyện. Nếu phàm là vô pháp nhất thời giải quyết sự tình liền xin giúp đỡ với cường giả. Ta đây vĩnh viễn đều chỉ biết dừng lại tại chỗ, Đan Hạc Hiên rời đi sau. Tư Dương nhìn ăn uống no đủ một đám mèo con cảm thán. Đầu năm nay người trẻ tuổi giác ngộ đều như vậy, cao sao, một con mặc dù là lưu lạc nhưng vẫn như cũ vô pháp khống chế được hình thể hướng khoan lớn lên. Quất Miêu ngẩng đầu xem hắn. Miêu, hết chương.